Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, chim cánh cụt. Tử Lương rất thông minh, nhưng là đồng thời hắn cũng là một cái rất lười người. Bất luận là hắn trở thành nhân loại trước đó, vẫn là trở thành nhân loại về sau. Kỳ thật nếu như không phải là bởi vì gánh vác lấy, cứu vớt thế giới, loại này cũ rích. Nhưng là lại không có cách nào không đi làm sự tình. Hắn tình nguyện vĩnh viễn ở tại bệnh viện bên trong. Hút hút thuốc, nhìn xem báo, ngẫu nhiên lôi kéo lão roi đi cái kia, quán rượu nhỏ, bên trong uống vài chén. Cùng Tử Bảo tâm sự liên quan tới vũ trụ kế tiếp giai đoạn tiến hóa, loại này việc nhà việc nhỏ. Mặc dù hắn rất thích loại kia hài lòng sinh hoạt tiết tấu, nhưng là rất bất đắc dĩ, mỗi cái sự vật đều có trách nhiệm của mình, cũng tỉ như mặt trời liền phải phát sáng, địa cầu liền phải xoay tròn, nông dân liền phải trồng trọt, bác sĩ liền phải xem bệnh, lão roi liền phải cho ăn, heo. Cái kia Tử Bảo liền phải tại trong tử quán của mình cho mới tới người kể chuyện xưa. Mà chính Tử Lương liền phải xuyên qua từng cái thời gian cùng vị diện đến tìm kiếm những cái kia tản mát, tội nghiệt. Mảnh vỡ, nhóm, tốt, a, đoạn văn này có người có thể nghe hiểu, có người nghe không hiểu, nhưng là cũng không sao cả. Mọi người chỉ cần biết, hiện tại Tử Lương chỉ là một người bình thường. Hắn bị giam tiến Arkham bệnh viện tâm thần bên trong, đồng thời tại nhập giám sau sáng ngày thứ hai, liền trở thành một cái thần thoại nhân vật. Vậy là được rồi, từng tại cái nào đó vị diện bên trong, lưu truyền một câu nói như vậy, kỳ thật thần cũng là người. Chỉ là thần làm được người làm không được sự tình, vì lẽ đó thành thần, mà giờ khắc này Tử Lương không thể nghi ngờ liền hoàn thành một kiện ai cũng làm không được sự tình, bởi vì hắn tại phòng y tế bên trong ở một đêm về sau. Ra lúc trong tay nắm vuốt một bao dương giáo sư khói. Đúng thế, mặc dù chỉ là một gói thuốc lá, nghe tựa hồ cũng không phải là cái gì chuyện kinh thiên động địa. Nhưng là truyền đến tù phạm trong lỗ tai, cái kia cơ hồ liền tương đương với đang nói, tiểu tử này đi một chuyến địa ngục. Leo ra lúc trong tay nắm chặt một đầu sa tăng đổ lót. Tin tức này thực sự là quá kinh bạo, quá bất khả tư nghị, quá phát dồ, vì lẽ đó không đơn thuần là tù phạm. Tự liền tại cảnh ngục vòng tròn bên trong cũng bắt đầu đàm luận lên cái này mới tới phạm nhân. Mà hắn cùng Dương giáo sư một mình đêm hôm đó cũng bị truyền thành nhiều loại phiên bản. Trong đó thậm chí còn trộn lẫn lấy một chút màu hồng phấn kinh dị kiều đoạn. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, những năm này Gotham thành phố tội phạm nghề nghiệp tố dưỡng thật sự là càng ngày càng kém. Cái này nếu là 10 năm trước Gotham, có thể tại Dương giáo sư trước mặt một bên tụ hình một bên nói chuyện phiếm uống trà gặm hạt dưa. Người quả thực vừa nắm một bó to, lùi thêm bước nữa nói. Liền Dương giáo sư cái kia cực hình thủ đoạn, mấy năm trước đoán chừng liền tại Arkham bệnh viện tâm thần đặt chân cơ hội đều không có. Bây giờ nhìn hắn hung danh truyền xa dáng vẻ, chỉ có thể nói rõ hắn gặp phải thời điểm tốt. Dù sao bất kể như thế nào đi, một đêm này ở giữa cơ hồ hết thảy mọi người liền tất cả đều quen biết Tử Lương. Nhưng là nương theo lấy nổi tiếng mà đến, còn có phiền phức. Trong đó cái đầu lớn nhất chính là Cobay tiên sinh. Cobay là một tên thương nhân, đồng thời cũng là một tên tội phạm. Hắn tên đầy đủ là Oswald Chesterfield Cobay, đọc lấy đến rất quấn miệng. Sở dĩ năm đó hắn còn không có bị giam tiến Arkham bệnh viện tâm thần thời điểm, Gotham thành phố dưới mặt đất người của xã hội đen phần lớn thích gọi hắn là chim cánh cụt. Chim cánh cụt tiên sinh thân cao 1m hơn 41 điểm, thể trọng 80 kg, cơ hồ không có cổ, còn có chút tạ đỉnh. Loại này dị dạng dáng người để hắn thoạt nhìn như là cái hành tẩu đại hào quả sổ đồng dạng. lại thêm hắn cái kia phát dục không tốt mắt trái cùng đột ngột mũi ưng. Những nguyên tố này kết hợp với nhau, khiến mọi người tự nhiên mà vậy đem phân loại làm bệnh tâm thần quái nhân, hàng ngũ. Mà khi hắn bị bắt về sau, cũng liền cái cơ hội giải thích đều không cho, liền trực tiếp đem nhốt vào ác kham bệnh viện tâm thần. Cho nên nói, trông mặt mà bắt hình dong, tập quán này thật thật không tốt. Bởi vì người ta chim cánh cụt tiên sinh căn bản cũng không xem như cái bệnh tâm thần. Không chỉ như thế, hắn còn tính là cái rất điển hình, thịnh tình thương tội phạm. Hắn chú trọng mình dáng vẻ, trang phục, hứng thú cao nhã, rất có phong độ thân sĩ. Lúc nói chuyện thích trích dẫn Shakespeare câu thơ, thậm chí còn có chút tiểu khiết đam mê. Hắn có chịu đủ ức hiếp chế giễu tuổi thơ, ly kỳ qua đời phụ thân, cuồng loạn mẫu thân, ngày càng suy sụp gia tộc, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, nhận hết cực khổ, cuối cùng trở thành Gotham thành phố tứ đại hắc bang một trong thủ lĩnh nhân vật. Tóm lại hắn là cái theo tầng dưới chót, dựa vào mình nghị lực từng bước một bò dậy phấn đấu điển hình. Trừ thích sinh nhai sống cá bên ngoài, hắn cơ hồ là ác kham bệnh viện tâm thần bên trong đầu óc bình thường nhất, mà lại có trí tuệ nhất loại người kia. Vì lẽ đó khi tiến vào ác kham bệnh viện tâm thần về sau, hắn rất nhanh liền lợi dụng mình người bình thường tư duy, trí tuệ, EQ, cùng thương lượng thủ đoạn, trở thành bệnh viện tâm thần bên trong lão đại. Như vậy có người muốn hỏi, vì cái gì hắn là người bình thường, lại có thể trở thành một đám người điên lão đại đâu? Ngươi nhìn, đây chính là ngươi tư duy nhỏ hẹp địa phương. Bởi vì hắn thương lượng đối tượng căn bản cũng không phải là những cái kia tù phạm, mà là giám ngục trưởng Quincy. Sáp, ác kham bệnh viện tâm thần là cái chỗ thần kỳ, mặc dù ở đây tù phạm toàn bộ bị nghiêm mật trông giữ, đồng thời hoàn toàn cấm chỉ đánh nhau, gây chuyện, kéo bè kéo cánh các loại hành vi, còn có Dương giáo sư loại này hòa ái dễ gần nhân vật tự mình tọa trấn. Nhưng là nơi này chính là rất thần kỳ, thường thường liền náo ra một chút nhiễu loạn tới. Cũng tỉ như Tử Lương dùng thìa đâm người cổ họng, đem người đâm trọt cơn sốc. Loại chuyện này thật xem như rất bình thường. Người có thể tưởng tượng đến một người hơn nửa đêm dùng móng tay trừ ống nước từ bên trên dỉ sắt a. Hắn đem trừ xong dỉ sắt cùng chùi đít giấy vò đến cùng một chỗ, dùng nước bọt vò thành cầu. Chờ canh chừng thời điểm xuất ra đi đông lạnh, lúc ấy là mùa đông, không ra 10 phút liền cóng đến cùng đạn thép đồng dạng cứng rắn. Người này liền dùng cái này một thanh giấy lộn nắm làm ám khí, miễn cưỡng vùng chết mất hai cái cảnh vệ cùng một tù nhân. Lúc ấy đem ngục giam phương diện làm cho không thể không tính toán từng phạm nhân chùi đít giấy. Dùng đo, đúng. Chính là tại trong sọt rác lật ra những cái kia đã dùng qua giấy, xác nhận phía trên mỗi tấm đều dính phân, sau đó cùng giấy vệ sinh tổng số đối đầu so, về sau thống nhất thu về. Truyền thuyết đoạn thời gian kia cảnh ngục từ trước suốt là năm trước 3 lần. Còn có càng phát dồ, người có thể tưởng tượng đến mình bớt ăn bớt mặc, trong tù nuôi con rán sao? Người kia là cái đầu óc hư mất côn trùng học ra. Cái kia con rán nuôi, từng cái giống như là dép lê lớn như vậy, tràn lan quả thực tựa như là ma giới sinh vật xâm lấn đồng dạng. Dẫn đến ngục giam phương diện không thể không bắt đầu phạm vi lớn quét dọn. Mà trong lúc này, tên này tù phạm liền thành công dùng thuốc sát trùng độc chết 12 tên giám ngục. Về sau thành công vượt ngục. Tóm lại, ác kham bệnh viện tâm thần bên trong kiểu gì cũng sẽ xuất hiện những cái kia ngươi tuyệt đối không tưởng tượng được sự tình, mà giám ngục cũng không có khả năng thật một ngày 24 giờ nhìn chằm chằm ngươi ăn uống ngủ nghỉ. Vì lẽ đó, ngục phương rất cần một cái có đầy đủ lực hiệu triệu, có thể tại tù phạm nội bộ đến chế ước bọn hắn người. Mà người này dĩ nhiên chính là chúng ta chim cánh cụt tiên sinh. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.